Chương 742, ban thưởng nhiệm vụ, ta huyễn linh là quỷ hoa 11. Lâm Tịch sở dĩ như vậy tốt nói chuyện, là cảm thấy triệu hoán sư công hội không cần thiết bởi vì như vậy một kiện sáng loáng sự tình đi nói láo. Ngũ hành tương sinh tương khắc, ứng dụng thỏa đáng, liền xem như chu phòng ngự thổ thuộc tính khu nở dê như thường biến thành đại sát khí. Sao là cái gì lợi hại nhất nói chuyện huống hồ tại dạng này trước công chúng bởi vì một cái hoàn toàn không quan trọng sự tình tính toán, tức không lý trí cu nở dê không có ý nghĩa. Thấy Lâm Tịch nghe lời đi ra, nữ hải kia lộ ra người thắng mỉm cười. Nàng một đầu tóc vàng, mặc gấm vóc đồng đồng váy, phía dưới là tầng tầng lớp lớp phức tạp viền ren, có chút hở ra trước ngực còn xuyết rất nhiều xinh đẹp bảo thạch. Cả người nhìn đắc chí vừa lòng, thần khí cực kỳ. Tất cả mọi người đứng vững về sau, ngũ sắc quang mang lóe lên, Lâm Tịch đột nhiên cảm giác chính mình chung quanh có nhu hòa linh lực như mặt nước đưa nàng vây quanh, mà nữ hải kia tựa hồ phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to, bởi vì hơi mở lô nở dê a nhờ xa nở dê đã đem bọn họ bao phủ lại, cho nên chỉ có thể nhìn thấy trên mặt nàng biểu tình cũng không ngừng đóng mở miệng. Sau đó Lâm Tịch buồn cười phát hiện, chính mình dưới chân rõ ràng là đại biểu cho hỏa hào quang màu đỏ. Hơi mở linh khí che đậy cũng là mang theo nhàn nhạt màu đỏ. Nói cách khác, kia 5 loại thuộc tính ma hạch là tùy ý trang bị, cũng không phải là cố định vị trí. Lâm Tịch còn có nhàn tâm nhìn một chút hơi mở dế nhùi ánh sáng màu vàng che đậy bên trong thiếu nữ tóc vàng, cảm giác nàng đích sắc cùng cái này nhan sắc rất xứng đôi. Chạy không tâm tư, Lâm Tịch bắt đầu đem tinh thần lực một chút xíu ngoại phóng, cảm giác nơi này đã không phải là một cái nho nhỏ linh khí che đậy, một đầu vô tận kéo dài. Tràn ngập cựu sắc rời rạc hạt năng lượng con đường ánh sáng chẳng biết lúc nào xuất hiện, ngay tại hướng về kia vô tận hư không vẫn luôn chậm rãi lan tràn ra. Lâm Tịch hoảng hốt cảm thấy, chính nàng tựa hồ cũng thay đổi thành những cái kia phát ra huỳnh quang hạt tại con đường ánh sáng bên trong vẫn luôn hướng lên, hướng lên. Cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, phô thiên cái địa hạo đáng chi lực đối Lâm Tịch trào lên tới, một cỗ thực cảm giác huyền diệu đột nhiên xông lên đầu, giống như chính mình đang tìm cái gì. Rốt cuộc tìm được một khắc này tâm thần rung động, không lời nào có thể diễn tả được. Như vậy hùng hồn, bành trướng năng lượng ba động Lâm Tịch lập tức vô cùng ga động, thần thú A, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, ta không chọn, tùy tiện cho tới một cái liền tốt, thực sự không được giống Lê Mạn Tư như vậy thiên phượng đến một đầu cũng thành. Sau đó lạch cạch như bản đơn nguyên tiêu đề sở bày ra, quỷ hoa đến rồi, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lâm Tịch nhìn rơi xuống trong ngực mình. Đối nàng âm trầm tràn ngập ác ý nụ cười quỷ quyệt tiểu nhân lập tức buồn từ đó tới. Vĩ đại hư không chi thần, ta có thể hay không đổi một cái, làm cái cóc đều thành. Tiểu quỷ này một thân châu Âu thời trung cổ huyết tộc tiểu nam đồng trang điểm, làn da trắng bệnh, người cũng không phải như thế nào xấu xí, chẳng qua là kia huyết hồng con ngươi cùng một hơi sắc nhọn tiểu bạch nha, làm Lâm Tịch cảm thấy con hàng này tùy thời đều có thể phệ chu. Chơi xanh à, mặt đất à. Đã nói thần thú kia tiểu hoa nhi đối Lâm Tịch âm trầm kinh khủng cười một tiếng, khắc khắc, chủ nhân, ta có thể tìm được ngươi. Cút đi, lão tử cũng không muốn bị ngươi dạng này mặt hàng tìm được ngươi nói ngươi một cái quỷ hóa tử, làm gì làm cho như vậy lớn phô trương năng lượng ba động, làm hại lao tử tưởng rằng thần thú. Lâm Tịch nghĩ cào tường, lao tử cái này cũng coi là thần thú, lên cơn mặt người dạ thú, tên gọi tắt thần thú. Quân đều khởi. Ngươi liền cho ta xem cái này nếu là không có trước đó kia cổ hủy thiên diệt địa hạo đãng mà đến ba động, Lâm Tịch có lẽ sẽ không như vậy thất vọng. Loại cảm giác này tựa như, sân khấu ánh đèn đánh tốt, đổ thần tự mang bờ GM đã vang lên, một cái phong độ phiên phiên nam nhân bóng lưng xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi cho rằng là Chu Nhuận Phát, Châu Tinh Trì, dù là tuần hoa kiện cũng thành thời điểm, kết quả lại trông thấy dẫm lên giày cao gót 8 lượng kim. Hiện tại xem ra Lê Mạn Tư đích thật là nữ chính, mà nàng, thì là thỏa thỏa pháo hôi một viên trên người lôn nở dê ai nhờ xa nở dê đã chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tịch bọn họ tổ này trong 5 người có 3 người triệu hoán thành công, xác suất thành công phi thường cao một tổ người. Bên trong một cái 10 tuổi thiếu niên triệu hoán đến địa ngục tam đầu khuyển, đã tại triệu hoán sư công sẽ ghi lại danh sách bên trong. Tất cả mọi người tràn đầy cực kỳ hâm mộ nhìn cái này nho nhỏ thiếu niên, chỉ cần còn lại 2 lần cơ hội lại thành công triệu hoán một lần, hắn rất có trở thành đại triệu hoán sư tiềm chất. Cho dù đây là hắn duy nhất triệu hoán thú, tam đầu khuyển trời sinh tự mang 3 cái kỹ năng, 3 kích liên tục, thôn vệ, địa ngục liệt hỏa, này 3 cái vô luận lĩnh ngộ cái nào đều là rất lợi hại. Thứ hai là cái triệu hoán đến một cây gió lốc băng diễm thương thiếu nữ, tiểu cô nương biểu hiện trên mặt thật không tốt, nàng chỉ muốn manh manh đát huyễn thú bảo bảo, cũng không muốn căn này côn, ô ô, nhưng là đi cùng mà đến trung niên mỹ phụ lại hết sức cao hứng, mặt ngoài xem vũ khí là ba loại huyễn linh bên trong loại kém nhất, nhưng trên thực tế này thành vũ khí lại là có được hai loại biến dị hệ công kích, vô luận là phong hệ vẫn là băng hệ đều là vô cùng tốt vô cùng thuộc tính. Cái thứ ba tự nhiên là thằng xui xẻo Lâm Tịch. Trước hai cái triệu hoán sư công hội đều ghi chú, đến phiên nàng thời điểm ghi chép viên biểu hiện trên mặt có chút rạn nứt. Ngồi bên cạnh ba cái râu tóc bạc trắng triệu hoán sư liếc nhìn nhau, đều là lắc đầu thở dài, ai cũng chưa thấy qua dạng này một đồ vật nhỏ. Một người chưa từ bỏ ý định hỏi Lâm Tịch, tiểu cô nương, ngươi có thể cảm ứng được ngươi này huyễn linh xem như động vật hệ vẫn là vũ khí trang bị hệ động vật loại người hệ, kỹ năng, không. Am hiểu, thân thiết đối người mỉm cười. Lâm Tịch mang chết không sống nói ra trở lên nàng cảm giác được nội dung, cảm giác sống không còn gì luyến tiếc. Tựa hồ vì nghiệm chứng nhà mình chủ nhân giới thiệu, quỷ hoa hé miệng, lộ ra sắc nhọn rằng, khắc khắc, mọi người tốt toàn bộ triệu hoán tháp thoáng chốc yên lặng như gà. Nửa ngày, một cái triệu hoán sư nói khẽ với Lâm Tịch nói, đó là cái đúng vậy huyễn linh, hắn có thể làm bạn ngươi buổi tối bình yên chìm vào giấc ngủ. Lâm Tịch phía sau cái kia tóc vàng tiểu cô nương đột nhiên sắc nhọn nở nụ cười, đáng đời, đoạt ta địa phương, đáng đời ngươi làm thứ như vậy. Vốn dĩ thành công đuổi đi Lâm Tịch về sau, tiểu cô nương thực cao hứng, nàng nhớ rõ lần trước nơi này chính là hỏa vị. Nghe nói Ngụy Thủy Thành có người triệu hồi ra Á Thánh Thú Thiên Phượng, nàng nóng mắt đến không được, ở nàng trong lòng, chỉ có hoa mỹ cao quý Phượng Hoàng mới xứng với nàng. Mà Thiên Phượng chính là hỏa thuộc tính. Cho nên tiểu cô nương kiên quyết muốn đứng tại hỏa vị. Kết quả nhân ra ngũ hành vị trí là tùy cơ, đợi đến nàng nơi này biến thành thổ vị, nàng lại trông thấy cái kia bị nàng đuổi đi quỷ nghèo thế mà nhận được hỏa vị. Tóc vàng nữ lập tức tức đến cơ hồ muốn phá che đậy mà ra, nhưng là nghĩ cũng biết đó là không có khả năng, triệu hoán tháp linh khí che đậy một khi khởi động, trừ phi ngươi là đại triệu hoán sư đẳng cấp mới có thể đánh vỡ nó. Cho dù phá vỡ, hậu quả coi như nàng tay kia mắt thông thiên phụ thân đại nhân hẳn là cũng rất khó giải quyết đi. Biết tại linh khí che đậy bên trong cờ ân nở nắm chặt thời gian thể ngộ cùng thế giới khác liên quan, có thế mắt thấy cái này cần mà phục mất hỏa vị, bị chính mình bỏ lỡ hỏa vị ngay tại cái kia keo kiệt quỷ nghèo dưới chân, tóc vàng nữ vô luận như thế nào đều khống chế không nổi chính mình nỗi lòng, thẳng đến cuối cùng nàng QNZ không có đạt được hư không chi thần cho dù là một chút xíu chỉ dẫn. Nàng vốn dĩ tâm tình cực độ phiền muộn, phảng phất trông thấy đã tới tay thiên phượng ngay tại bay xa, bây giờ nàng chỉ còn lại có 3 tháng sau một lần duy nhất triệu hoán. Thế nhưng là trông thấy hỏa vị Lâm Tịch thế mà nhận được như vậy cái đồ chơi, nàng nguyên bản vô cùng khó chịu tâm tình đột nhiên như là bị gió thổi lên buồm. Mỗi ngày đối mặt một cái dạng này huyễn linh, chỉ sợ tỉnh ngủ một giấc mở mắt ra, sẽ bị chính mình triệu hoán thú dọa chết tươi đi.